Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 169, chủ tử đặc biệt, góc truyện audio.com. Cung nữ kia thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô, liền không còn sợ hãi nữa, nghe thấy câu hỏi của cô, lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói, tiểu thư, vừa rồi là Chi Vũ đang nói chuyện với ngài. Chi Vũ nghe thấy tiểu thư kêu to, nên mới qua đây. Xem, hóa ra là như vậy, Lý Quả chợt hiểu ra, vương, nàng đã đến rồi. Dung cô lễ phép đứng ở trong đại điện, đầu cũng không dám nâng, cung kính nói. Được rồi, hễ là yêu cầu của nàng, tất cả phải thỏa mãn. Một giọng nói quen, thuộc vang vọng trong đại điện, đương nhiên là Mạc Nhật Tỳ, chỉ thấy. Hắn đang ngồi thẳng lưng trên vương vị ở trên cao, toàn thân Dung cô chấn động, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng nàng lập. Tức khôi phục bình tĩnh, hết sức cung kính, tuân mệnh, sau đó vội vàng xoay người rời đi, Mạc Nhật Tỳ chờ nàng đi xa trên mặt không. Biểu cảm lại xuất hiện vẻ kỳ dị, hắn không nhịn được lộ ra vẻ nghiền. Ngẫm, cuối cùng bật cười như điên. Ha ha ha, nàng, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Sau một phen nói chuyện với nhau, rốt cuộc Lý Quả cũng biết hoàn cảnh hiện. Tại của mình, nơi đây là xà quốc, tòa thành này đương nhiên gọi là xà. Hành, mà nơi đây chính là vương cung của xà quốc. Cô nói tôi ở trong này rất tự do. Lúc Lý Quả biết được mình không có nha hoàn để sai khiến, không có hộ vệ còn có thể tự do hành động, liền chấn động. Chi Vũ dùng sức gật đầu, nhưng trong mắt nàng cũng tràn đầy nghi ngờ. Nữ nhân khác có cung nữ hầu hạ không? Có thái giám không? Có hộ vệ không? Cô vội vã truy hỏi. Thật không giống như cô vẫn nghĩ, sao lại bị vắng? Vẻ ít nhất cũng phải cho nha hoàn để sai bảo chứ. Cô lại chẳng có cái gì cả, không bình thường, không bình thường. Những nương khác đều có cung nữ thị vệ, nhưng ngài thì không có ạ. Chi Vũ lập tức thành thật đáp, trong lòng có chút đồng tình với cô. Lý Quả trợn tròn mắt, đây là cái vương cung gì vậy? Keo kiệt quá thể, ngay cả một người cũng không để lại cho cô dùng, vậy cô phải sống thế nào? Đây, vậy ăn, mặc ở uống, ngủ của tôi thì phải làm sao bây? Giờ, cô quan tâm nhất chính là vấn đề ăn uống và vệ sinh cá nhân, để người ta hầu hạ chỉ là thứ yếu, sinh tồn dưới trời đất bao la mới là trọng yếu. Chi Vũ thấy cô nói chuyện thẳng thắn như vậy, liền che miệng cười. Tiểu thư, những thứ đó đương nhiên sẽ có người đưa tới. Đúng hạn, ngài không cần lo lắng ạ, vừa nghe được sẽ có người đưa tới, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, yên lòng rồi. Tiếp đó, cô lại nghĩ đến, Chi Vũ, tôi có thể ra bên ngoài dạo hay không? Khách trương.